Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, tứ tỷ tin tức. Muội muội, ngươi đây là làm cái gì? Còn không mau đi đổi một bộ quần áo. Mà tại Diệp Thần trước mặt, Vizia Huy nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy theo trong phòng vệ sinh đi ra á. Na thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm, thanh âm có một chút băng lãnh. Nói một câu, đối với mình cô muội muội này, nàng là thật không biết nên nói cái gì. Hiện tại, thế nhưng là còn có khách nhân ở, thế mà chân không ra sân. Bình thường, trong nhà thời điểm, chỉ có hai người bọn họ coi như, mà bây giờ, Diệp Thần thế nhưng là còn ở bên cạnh nha. Mặc dù nói, muội muội mình có khả năng đã bị Diệp Thần cho nhìn hết. Thế nhưng là, coi như thế, Diệp Thần ở bên cạnh, cũng không thể một chút như vậy lễ nghĩa đều không có nha. Bất kể nói thế nào, các nàng đều là có giáo dưỡng người, có lễ phép người, biết xấu hổ người. Tỷ tỷ, ta biết, mà theo trong phòng vệ sinh đi ra Á Na nghe đến tỷ tỷ mình lời nói thời điểm. Lúc này mới nhớ tới hôm nay Diệp Thần bị chính mình mang về. Cái nhà này bên trong, trước mắt có thể là có Diệp Thần tại, mà không phải hai người các nàng. Hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy xấu hổ, có chút bi kịch nha. Sắc mặt hiển hiện một chút hồng nhuận phơn phớt, không có nhiều lời, nhanh như chớp rời đi. Tiểu thư, người muốn đồ, vật, còn có phía trên tốt lá trà. Mà vào lúc này, bữa tối lục tục ngo ngoe tới, một vị nữ tử cầm lấy một bộ quần áo màu đen tiến đến, đem y phục thả ở bên cạnh trên ghế salon, lần nữa đưa qua một bao lá trà. Không có nhiều lời, cung cung kính kính rời đi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, công tử, mời chậm dùng. Làm Á Na từ trong phòng đi ra, cái bàn đã lên đầy đủ loại món ngon. Nói xong, bên cạnh hạ nhân từng cái rời đi. Thơm quá, tỷ tỷ, ta không khách khí, chuyển động, mà ở bên cạnh Vizia Huy nhìn đến trước mặt đủ loại món ngon. Sắc mặt kích động, xoa xoa tay, nhìn mình tỷ tỷ, một đôi mắt đẹp thủy tinh tươi ngon mọng nước. Diệp Thần công tử, không biết tối nay đồ ăn, ngươi là có hay không hợp khẩu vị. Mà ở bên cạnh Vizia Huy căn bản không có mảy may để ý chính mình muội muội. Ngược lại là một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Rất không tệ, cần phải ăn ngon lắm, phẩm loại đầy đủ. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy, Diệp Thần công tử, mời. Mà tại trước mặt Vizia Huy nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần, làm một cái mời thủ thế. Đã như vậy ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt hai nữ nhìn lấy chính mình thời điểm, Diệp Thần cũng không có dừng lại thêm nữa, gật gật đầu, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Chính mình không động thủ, đoán chừng Vizia Huy căn bản sẽ không để muội muội mình Á Na động thủ đi. Rốt cuộc, chính mình là khách mời. Nhìn lấy Á Na đáng thương nhìn lấy chính mình, Diệp Thần thì không chút do dự. Tỷ tỷ, ta không khách khí. Quả nhiên, Á Na nhìn đến Diệp Thần động thủ về sau, sắc mặt cười hì hì, không có chút gì do dự. Chuyển động, đối với nàng tới nói, có thể nói là bị đói một ngày, mà bây giờ, rốt cục có thể ăn ăn ngon, làm sao có thể không kích động. Ngươi cái nha đầu này, chậm một chút, chú ý hình tượng. Nhìn lên trước mặt ăn như hổ đói Á Na, Vizia Huy sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muội muội ta chính là như vậy, mong rằng Diệp Thần công tử ngươi đừng nên trách. Làm sao lại thế, ta cảm thấy rất tốt. Quá nhiều che giấu, ngược lại không phải là biện pháp gì, còn hội vô cùng phiền phức. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt Vizia Huy, sắc mặt có chút nghi hoặc. Có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Có thể nói, theo vừa mới bắt đầu, Diệp Thần đã cảm thấy cái này Vizia Huy một mực muốn nói điều gì, cũng là lời đến khóe miệng, sau đó đột nhiên lại nín trở về. Đối với điểm này, Diệp Thần không biết mình nên nói cái gì. Cái này, Thật có lấy một việc muốn xin nhờ Diệp thần công tử ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp đỡ. Mà tại trước mặt Vi Diệu Huy nhìn đến Diệp thần nhìn qua. Hỏi thăm chính mình thời điểm. Sắc mặt thoáng cái biến đến nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Nói ra, tỷ tỷ. Mà ở bên cạnh Á Na nghe đến. Nhìn đến tỷ tỷ mình nhìn về phía Diệp thần thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Lắc đầu. Diệp thần tuy nhiên lợi hại. Thế nhưng là. Coi như Diệp thần biết võ công. Cũng không nhất định có thể giải quyết chuyện kia. Nói không chừng. Còn biết kéo Diệp thần xuống nước. Khi đó. Các nàng cũng là tội ác tày trời. Có thể nói. Á Na cũng không muốn để Diệp thần rơi vào trong khốn cảnh. Rốt cuộc. Những người kia. Thế nhưng là từng cái giết người không chớp mắt. Sự tình gì? Nhìn đến bên cạnh Á Na sắc mặt nghiêm túc bộ dáng. Còn có gấp ánh mắt thời điểm. Diệp thần chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Quả nhiên. Cái này Vi Diệu Huy. Có sự tình muốn yêu cầu mình. Đồng thời. Còn không phải bình thường sự tình. Diệp thần công tử. Ta muốn mời ngươi giúp ta diệt trừ phụ cận một cái tiểu đoàn thể. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Vi Diệu Huy cũng không có chút gì do dự. Mở miệng, đến mức ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cho. Chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Có thể nói, trước đó nàng thử qua tốt nhiều lần. Bất đắc dĩ là, sau cùng đều thất bại chấm dứt. Mà bây giờ, có Diệp thần giúp đỡ. Chính mình nhất định có thể thành công. Mặc dù nói, không biết đến tột cùng là nơi nào đến tự tin. Thế nhưng là, Vi Diệu Huy thì là có dạng này một loại trực giác. Bỏ lỡ cái này người, khả năng cũng không biết cần chờ ngày tháng năm nào. Bởi vậy, Vi Diệu Huy không muốn bỏ lỡ, cũng không dám bỏ qua lần này cơ hội. Vì cái gì? Nhìn lên trước mặt Vi Diệu Huy, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không hỏi rõ ràng, chính mình là không sẽ động thủ. Coi như hỏi rõ ràng, chính mình có động thủ hay không? Vẫn là nhìn chính mình. Chính mình nói tính toán. Đã như vậy ta không giấu giếm. Ta nghĩ, ngươi đã cứu muội muội ta. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết bắt muội muội ta người. Đến tột cùng là ai đi? Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Vi Diệu Huy cũng không có nhiều lời. Sắc mặt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Nhìn lấy Diệp thần, mở miệng, người sói. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, nói thật. Diệp thần còn là lần đầu tiên gặp phải người sói. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người sói. Không nghĩ tới. Thì ra là như vậy tồn tại. Tại bọn họ không sói hóa thời điểm. Ngươi căn bản không biết bọn họ là người sói. Mà một khi bọn họ sói hóa. Bọn họ khát máu tính cách thì đi ra. Dạng này một loại sinh vật. Còn thật để Diệp thần mở rộng tầm mắt. Người sói. Bên cạnh Á Na nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, gần nhất, sói người thật giống như có một lần đại quy mô hành động. Đến mức là cái gì? Ta cũng không biết, bất quá, ta nghe nói là cùng một cái hoa hạ nữ nhân có quan hệ. Ta nghĩ, Diệp thần công tử, ngươi cũng là bởi vì cái này mới đến quốc gia chúng ta đi. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ, Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, không chừng. Có thể tìm được liên quan tới chính mình tứ tỷ tin tức. Nếu thật là dạng này. Như vậy thì quá tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.